Đảo, chương 1278, đáy biển xúc tua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phản đối vi phạm lệnh cấm, ta phải theo luật thôi. Giờ báo có thưởng, người người có trách, vì tốt hơn địa vì rộng lớn thư hữu phục vụ, sách sao lâu dài cử hành. Đại gia giờ báo thấp kém không tuân theo quy định tin tức phần thưởng vi tích phân hoạt động, tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời điểm kích. Chư vị đạo hữu đi theo ta. Một vkvkv, Hà Đồ giơ tay đem cự kiếm kia lấy ra, sư huynh đệ bốn người thoáng một cái dưới đứng ở trên của hắn, hóa thành một đạo kiếm quang chạy thẳng tới nơi đi. Liễu Chỉ khống chế độn quang, ngạo nghễ đi về phía trước. Nhiếp Ngôn hướng Tiêu Thần xin lỗi cười một tiếng, lúc này mới theo đuôi mà đi. Liễu Thị Yên cắn cắn hồng nhuận đôi môi, ánh mắt u oán nhìn Tiêu Thần một cái, mang theo một trận làn gió thơm rời đi. Cô Trúc Vân cấp hơi trầm mặc chắp tay ôm quyền cất bước đuổi theo. Tiêu Thần mặt sắc bình tĩnh, nửa điểm chưa từng đem 5 người lựa chọn để ở trong lòng, bọn họ bổn chính là một ngắn ngủi liên hiệp tổ chức, một khi xuất hiện khác nhau, hắn cũng không nhận ra chính mình cái gọi là thủ lĩnh thân phận thật có thể ước thúc bọn họ. Nếu đã sớm muốn lái, hắn tự nhiên sẽ không buồn bực. Đối với của mình nguyên thần cảm ứng, Tiêu Thần có chút tin tưởng, nếu những người này không nghe của mình khuyên can, liền chỉ có thể để cho bọn họ nghe theo mệnh trời. Hừ, thiếu đế đại nhân nếu cự tuyệt tự nhiên là có cần thiết lý do, 5 người này không nghe khuyên bảo ngăn, mặc dù đã chết cũng là gieo gió gặt bão. Chu Đông Vương hừ lạnh một tiếng, mặt sắc có chút khó coi. Tiêu Thần cười nhạt, tốt lắm, chuyện của người khác chớ để nhiều quản, chúng ta hay là cùng tới xem một chút thật không xảy ra chuyện gì, nếu là có thể xuất thủ, bổn tọa cũng không có thể trơ mắt nhìn bọn họ vẫn lạc, dù sao ở nơi này vô tận hải ở bên trong, ta còn có chứa nhiều cần dựa vào bọn họ thực lực địa phương. Nói xong, hắn dưới chân một bước bước ra, thân ảnh hóa thành chảy hết gào thét đi. Phía sau, đại thứ tư vương thật chặt đi theo. Đi về phía trước chốc lát Tiêu Thần còn có một khoảng cách liền dừng thân ảnh, nhìn xa xa Liễu Chỉ đám người cùng kia ba thạch giới bốn gã tu sĩ dừng ở nơi nào đó hải vực trên, hẳn là đã tới phệ hồn cá mập chỗ ở, hắn ở chỗ này dừng lại cũng là để cho bọn họ không cần phải lo lắng hắn bỏ đá xuống giếng, cho thấy thái độ của mình. Hà Đồ ánh mắt ở Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua thấp giọng nói. Ta và ngươi xuất thủ, có lẽ sẽ có tổn thương, người này dưới mắt không ra tay, sẽ hay không đối với ngươi ta tạo thành uy hiếp. Liễu Chỉ hơi chần chờ không có mở miệng, ánh mắt hướng bên cạnh mấy người quét tới. Hừ, Tiêu Thần đạo hữu không phải là cái loại này sau lưng hạ thủ người, điểm này tại hạ nhưng lấy bảo đảm. Cô Trúc lạnh lùng khẽ hừ, hiển nhiên đối Hà Đồ cùng Chỉ thượng nhân hai người bề ngoài lộ ra tới không tín nhiệm có chút bất mãn. Vân Cấp gật đầu thản nhiên nói. Chuyện này ta cũng vậy có thể bảo đảm. Liễu Thị Yên tiếp theo gật đầu. Thiếp thân, vậy cho là Tiêu Thần đạo hữu không phải là người như thế. Ha ha, xem ra chư vị đối Tiêu Thần đạo hữu quả thật tín nhiệm, nếu như thế, tại hạ tự nhiên không có hoài nghi lý do. Nhiếp Ngôn ha ha cười một tiếng, ánh mắt ở Liễu Chỉ trên người quét qua ý hữu sở chỉ. Chỉ thượng nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi xuống, hừ nhẹ một tiếng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ trong mắt hiện lên mấy phần quái lạ sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần ở nơi này chi nhân tộc trong đội ngũ có cao như thế danh dự, khẽ gật đầu, nói. Tại hạ đều chỉ là vì tránh khỏi ngoài ý muốn mà thôi, nếu chư vị đạo hữu cũng không có ý kiến, con tre ở hạ chưa nói chính là. Phệ hồn cá mập đang ở đáy biển chỗ sâu đen san hô tạo thành đáy biển ngọn núi động huyệt bên trong, để cho lẻn vào đáy nước, có Phật Đà Trường Minh đăng như vậy nguyên thần thủ hộ chí bảo, ta và ngươi có thể toàn lực xuất thủ tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đem những thứ này phệ hồn cá mập toàn bộ chém giết để tránh tranh đấu hơi thở đưa tới những khác ngoài ý muốn. Nói tới dưới mắt chuyện, mọi người mặt sắc nhất tề nghiêm nghị, trầm mặc gật đầu. Đi, vì bề ngoài thành ý, Hà Đồ bốn người trước lẻn vào trong biển, Liễu Chỉ đám người vội vàng tạo ra pháp lực vòng bảo hộ theo đuôi cho sau. Tiêu Thần khẽ nheo lại trong mắt đi tới này tấm hải vực sau, hắn nguyên thần trung vẻ này bất an ý nặng hơn mấy phần, nhắm thẳng vào đáy biển chỗ sâu tựa hồ ở chỗ này ẩn tàng cái gì có thể đủ đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp tồn tại. Xem ra chém giết phệ hồn cá mập một chuyện cũng không có chỉ thượng nhân bọn họ tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Lần này, không thể bọn họ gặp ăn giảm nhiều. Chú ý, một khi chuyện có không đúng, chúng ta lập tức xuất thủ, có thể cứu mấy, không thể cứu sẽ theo bọn họ đi đi. Lòng tham cũng là cần trả giá thật nhiều, là thiếu đế đại nhân. Dưới mặt biển, lấy Hà Đồ, Liễu Chỉ đám người tu vi, lặn xuống tốc độ cực nhanh, kia mạnh mẽ nước hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn bổn không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mặc dù có một chút trong nước man thú trải qua cũng sẽ bị bọn họ tiện tay chém giết. Một nhóm tu sĩ tận lực thu liễm tự thân hơi thở chạy thẳng tới phệ hồn cá mập xào huyệt xóa đi. một cái san hô núi non từ từ ra hiện trong tầm mắt, trùng điệp sổ dĩ vạn dặm, một cái nhìn lại không tới cuối. Ở nơi này san hô núi non trên, có thiên nhiên tạo thành động huyệt, mà ở trong đó chính là phệ hồn cá mập chỗ ở, đến, nơi này đã đầy đủ nhích tới gần phệ hồn cá mập chỗ ở, bọn họ nguyên thần cảm ứng cực kỳ bén nhạy, ở dưới biển đối nước chảy cảm ứng lại càng tinh chuẩn vô cùng, tiến lên nữa lời nói cũng sẽ bị phát hiện. Hà Đồ dưới nước truyền âm, mặt sắc cẩn thận, chỉ thượng nhân ánh mắt lóe lên, đáy mắt hiện lên cực nóng chi sắc. Nếu như thế, chúng ta liền là khắc xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Tốt, sau một khắc chỉ thượng nhân giơ tay run lên, kia Phật Đà Trường Minh đăng nhất thời xuất hiện, trải qua pháp quyết thúc dục sau, kia to như hạt đậu điểm sáng nhất thời tản mát ra mưa lất phất linh quang, đem trọn cái đáy biển phương viên vạn trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ cần ở linh quang trong phạm vi, phệ hồn cá mập nguyên thần thủ đoạn công kích sẽ phải đại đà chiết khấu. Động thủ, chín đạo mạnh mẽ hơi thở trong nháy mắt bộc phát, trong đó lấy Hà Đồ khí thế mạnh nhất tổ cổ trung kỳ tu vi, lại là công kích cường đại chứ danh kiếm tu xuất thân, hắn thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, làm như cùng trong tay thanh mũi nhọn hòa hợp nhất thể, ngang nhiên chạy thẳng tới kia tổ cổ trung kỳ phệ hồn cá mập đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác ba tên ba thạch giới kiếm tu chiến lực cũng không thể khinh thường, riêng của mình tìm một con phệ hồn cá mập xuất thủ, nhưng bọn hắn mơ hồ đem kia mạnh nhất phệ hồn cá mập vây quanh ở trung ương, hiển nhiên bọn họ trong miệng nói bên trong tông bí bảo, hẳn là rơi vào vật này trong tay. Liễu Chỉ đám người cũng không dám có chút khinh thường, mặc dù Phật Đà Trường Minh đăng có thể ngăn cản phệ hồn cá mập mạnh nhất nguyên thần công kích khiến cho bọn họ chiến lực thật to yếu bớt, nhưng dài đến trăm trượng thân thể, phong duệ vô cùng vây cá cùng với kia miệng đầy hàn mang lóng lánh nhanh cũng đủ để chứng minh bọn họ cường đại. Mặc dù chỉ dựa vào thân thể lực lượng, những thứ này các người cũng không phải là dễ đối phó. Kịch chiến ở trong nháy mắt bộc phát, mọi người tất cả đều bộc phát ra chí cường thần thông, không dám có nửa điểm nương tay nơi này dù sao cũng là vô tận hải đáy, nếu là trì hoãn đi xuống trêu chọc tới những khác cường đại man thú, bọn họ sẽ phải thảm. Thần thông tàn sát bừa bãi, phệ hồn cá mập sôi trào đánh sâu vào, dưới đáy biển quấy lên vô tận dòng nước xiết thầm chiều, cuồn cuộn nổi lên vô số hải nê, khiến cho khắp đáy biển trong nháy mắt hóa thành không sạch sẽ. Trên mặt biển, sóng lớn chợt hiện. Tiêu Thần mặt sắc trong nháy mắt hóa thành nghiêm nghị, lấy hắn nguyên thần hẳn là không cách nào phát hiện sâu vô cùng đáy biển nơi chiến đấu, nhưng thông qua này mặt biển biến hóa, cũng không khó khăn nhận thấy được giờ phút này chiến cuộc xem ra kích đấu đã bộc phát. Phốc, ba thạch giới một gã tổ cổ lúc đầu tu sĩ trước hết xây công, trên tay lợi kiếm trực tiếp rời khỏi tay, nghênh sóng mà chướng, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, bộc phát ra vô tận ánh sáng ngọc kiếm quang, đem trước mặt phệ hồn cá mập lân giáp sinh sôi chém vỡ, trực tiếp chia ra làm hai. Chấm, đại cổ huyết thủy nhất thời xông ra, nhiều hắc huyết mùi xa xa tản ra. Được đồng loại máu dịch kích thích còn thừa lại 20 con phệ hồn cá mập nhất thời trở nên cuồng bạo đứng lên, con ngươi máu đỏ ngụm lớn mở ra điên cuồng phệ rào, nhưng mặc cho bọn họ như thế nào dãy giụa cũng tránh không được bị đồ lục kết quả. Từng chiếc phệ hồn cá mập lần lượt tử vong, cả đáy biển bị huyết thủy nhuộm đỏ, mùi máu tanh trở nên càng phát ra gai mũi, càng về sau chỉ có kia tổ cổ trung kỳ phệ hồn cá mập còn đang đau khổ chống đỡ, bất quá ở gặp phải ba thạch giới bốn người vây giết sau, này con lân giáp chắc chắn vô cùng phệ hồn cá mập bá chủ như cũ khó thoát bóng ma tử vong, gào thét một tiếng, bị hai đạo kiếm quang sáp vào hai mắt bên trong, dãy giụa sôi trào chốc lát cuối cùng chết đi. Ha ha, tốt, lần này làm phiền Liễu Chỉ đạo hữu Phật Đà Trường Minh đăng công hiệu, đêm này phệ hồn cá mập mạnh nhất nguyên thần công kích lực lượng trực tiếp cắt giảm, ta và ngươi mới có thể như thế thuận lợi đem toàn bộ chém giết. Cuối cùng một con phệ hồn cá mập đền tội, Hà Đồ trên mặt nhất thời lộ ra thoải mái nụ cười, hướng Liễu Chỉ chắp tay, rất có ý cảm kích. Chỉ thượng nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt được sắc, lại ra vẻ lạnh nhạt chắp tay. Chỉ bất quá vừa gặp còn có thôi, tại hạ cũng không còn nghĩ đến Phật Đà Trường Minh đang ở đối mặt phệ hồn cá mập lúc có lần này kỳ hiệu. Ngôn điểm nơi, người này ánh mắt lóe lên, cực nóng chi sắc chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu tất cả phệ hồn cá mập cũng bị giết chết, ta và ngươi liền không nên trì hoãn nữa thời gian, sớm đi thu thập một phen rời đi thôi. Nhiếp Môn, Liễu Thị Yên, cô Trúc Vân cấp bốn người nghe vậy cũng là không nhịn được trong mắt sáng ngời. Hà Đồ cười gật đầu, đáng ứng với như thế, năm vị đạo hữu yên tâm, tại hạ sư huynh đệ bốn người vừa là đã lập nhiều hồn khế, tự nhiên ngôn mà có tin, đối đãi tìm được bị phệ hồn cá mập cướp đi chí bảo sau, hết thảy thú tinh cùng phệ hồn châu tất cả đều về năm vị đạo hữu tất cả. Nói xong người này hơi chắp tay, thân ảnh chợt lóe dưới chạy thẳng tới kia tổ cổ trung kỳ phệ hồn cá mập thi thể đi, giơ tay một đạo kiếm quang đánh ra kích khởi một cổ máu tuyền, đem vật này trực tiếp phân thây, rồi sau đó ở nó trong cơ thể tìm tòi. Bất quá đang lúc này, cả đáy biển đột nhiên chấn động, có một cổ tàn bạo xen lẫn loạn uy áp hơi thở chợt bộc phát, làm như nào đó lâm vào ngủ say kinh khủng sinh vật hôm nay đang nhanh chóng tỉnh lại. Hà Đồ, Liễu Chỉ đám người mặt sắc đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Oanh, oanh, oanh, đáy biển chấn lay động, chi chít vô số điều xúc tua ngang nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên phá tầng tầng sóng nước khuấy ngập trời mạch nước ngầm. Thứ gì, chạy mau, trốn, mặc dù chưa từng thấy rõ này đáy biển dữ dội lên xúc tua vì vật gì, nhưng từ nơi này trung phát ra kinh khủng hơi thở lại làm cho Hà Đồ, Liễu Chỉ đám người mặt sắc kịch biến, không dám có chút dừng lại, thân thể chợt hóa thành một đạo chảy hết ầm ầm chạy thẳng tới phía trên đi. Hôm nay bọn họ tâm thần bị sợ hãi bao vây, nghĩ đến Tiêu Thần Cự Tuyệt sát tay chuyện này, bọn họ lại khư khư cố chấp, rốt cục tỉnh ngộ đến mình là bực nào ngu xuẩn. Nhưng hôm nay đã chậm, hối hận vô dụng, làm sao chạy ra nơi này mới là chuyện khẩn yếu nhất. Trốn, trốn, trốn, cảm ứng đến đáy biển từ từ hồi phục cường đại hơi thở, bọn họ căn bản không sinh ra bất kỳ ý niệm phản kháng. Bất quá giờ phút này bọn họ tốc độ mặc dù mau, nhưng này đáy biển lộ ra xúc tua nhanh hơn, ở đáy nước mang theo một đạo hư ảnh, đem sóng nước sinh sôi áp hướng hai bên, tịch quyển dưới, ai cũng ẩn chứa ngập trời hủy diệt lực lượng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một cây xúc tua thoát ra trực tiếp đem mà chạy mấy người bao vây ở bên trong, chợt co rút lại cuốn chặt liều mạng hướng đáy biển kéo ra đi. Bởi vì này xúc tua bắn ra địa phương nhích tới gần kia tổ cổ cảnh phệ hồn cá mập tử vong nơi, cho nên ba thạch giới Hà Đồ bốn người trước hết bị xúc thủ bao vây, Liễu Chỉ như muốn lấy đi Phật Đà Trường Minh đang chậm một hơi, bảo vật bị một cái xúc tua trực tiếp cuốn đi, hắn cũng rơi vào dưới nhất phương, cùng kia Hà Đồ bị vây kế cuối vị trí. Đi lên ba tên theo thứ tự là ba tên ba thạch giới kiếm tu, Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên, cô Trúc Vân cấp, tất cả mọi người bị này xúc tua gắt gao cuốn lấy, mặc cho bọn họ liều mạng dãy giụa, nhưng chặt đứt một cây xúc tua sau, lập tức lại sẽ có thứ càng nhiều là xúc tua quấn lên, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát thân. Hơn nữa kinh khủng nhất một chút là ở này xúc tua truyền đến lực lượng đang tăng cường, tựa hồ bởi vì bọn họ dãy giụa tăng nhanh dưới đất khác kinh khủng tồn tại hồi phục. Một khi đợi đến nó hoàn toàn tỉnh lại, bọn họ tất cả mọi người nếu bị kéo vào vô tận mờ mờ đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.